Chương 988, gặp biến thái trúc mã tiểu thanh mai 27. Giết ngươi phồn tinh giống chỉ sói con giống như, gầm nhẹ gầm thét. Một đôi nguyên bản lộ ra ngây thơ mượt mà mắt hạnh, giờ phút này lộ ra dữ tợn khắc cốt cửu thị, dường như bị kích phát ra sâu trong linh hồn lệ khí cùng hận ý hận từ đầu đến đuôi hận loại này vừa bất lực lại oán hận cảm giác, nàng cũng không biết vì sao, tổng cảm giác mình giống như trải qua rất nhiều. Nhưng là cụ thể nhường nàng nghĩ rõ ràng, đến tột cùng khi nào trải qua, nàng lại nghĩ không ra. Âm Chu liền thích xem nàng bộ dáng như vậy. Hắn tâm tư âm u, sinh hoạt tại vô biên trong địa ngục. Dựa vào cái gì người khác có thể sinh hoạt tại dưới ánh mặt trời những người khác cũng liền bỏ qua. Phồn Tinh, nàng sao có thể đâu nàng nhưng là hắn thương yêu nhất muội muội A. Phồn Tinh khí lực rất lớn, lật ngược vài cái người hầu, nhưng thời gian mướn bảo tiêu người đông thế mạnh, đến cùng song quyền nan địch tứ thủ. Nhất là tại phát hiện Phồn Tinh thật sự có ác ý thời điểm, càng là sử ra lớn nhất khí lực, liền khởi thủ đến, không phải do nàng nhúc nhích. Nhưng như thế vẫn luôn chế trụ Phồn Tinh, hiển nhiên không quá hiện thực. Người hầu lại không có cách nào quyết định chủ hộ nhà sự tình, vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cho thời phụ cùng thời mẫu, nói tới nói lui, tự nhiên đều là nhiều thiên hướng về Âm Chu một ít. Dù sao bọn họ là chính mắt nhìn thấy, thời tiểu thư đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng, muốn đi thương tổn Âm Chu thiếu gia. Thời phụ thời mẫu vừa nghe, lập tức liền giận tím mặt. Công tác bận rộn nữa, vậy cũng phải trước giải quyết chuyện trong nhà lại nói. Vì thế không hẹn mà cùng nói cho người hầu, nhất định phải trước chế trụ Phồn Tinh, tuyệt đối không thể cho phép nàng thương tổn Âm Chu. Ước chừng nửa giờ sau, thời phụ cùng thời mẫu nhanh chóng chạy về trong nhà. Nhìn thấy đầy đất máu thì hai người còn lớn hơn kinh ngạc một chút. Bởi vì cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên theo bản năng cảm thấy cái này đầy đất máu cùng chết đi cậu, cùng Phồn Tinh có liên quan. Thậm chí còn thoáng não bổ một chút, chẳng lẽ là Phồn Tinh muốn đối Âm Chu động thủ, không để ý sai giết mình cậu. Cứ việc trong lòng đã não bổ định Phồn Tinh tội, nhưng là hai người lại kiềm chế thân phận, không phải loại kia phố phường người đàn bà tranh chua, làm không ra không trước hỏi hài tử chuyện đến. Vì thế tượng trưng tính hỏi Phồn Tinh đạo, nói một chút đi, lần này lại là vì cái gì cùng ngươi Âm Chu ca ca tức giận. Hơn nữa còn ồn ào lớn như vậy hắn, giết ta đại cầu tử tức giận đến mắt con nói chuyện đều trôi chảy. Thời phụ cùng thời mẫu không nghĩ đến, cái này cậu vậy mà là Âm Chu giết điều này sao có thể Âm Chu đứa nhỏ này vừa thấy, liền không giống sẽ làm loại sự tình này. Thật sự thời phụ thời mẫu tỏ vẻ chất vấn. Âm Chu đứng ra, vô cùng ấy này nói ra, thời ba ba, thời mụ mụ, thực xin lỗi, con chó này thật là ta giết. Thời phụ khoát tay, đừng nói trước thực xin lỗi, ta biết người đứa nhỏ này xưa nay là nhất có hiểu biết. Tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ cái này ra loại sự tình này đến. Nói cho thời ba ba, vì cái gì sẽ nhất thời xúc động, giết con chó này không thể không nói, có chút phụ mẫu đối với chính mình hài tử, chính là không có bất kỳ tín nhiệm. Tất cả tai họa đều là chính mình hài tử sấm. Tất cả sai, đều là chính mình hài tử phạm. Người khác hài tử đều là ưu tú nhất, nếu làm ra cái gì không thích hợp sự tình, đó nhất định là có nguyên nhân. Bọn họ vĩnh viễn có thể dùng nhất khéo hiểu lòng người ý nghĩ, vì người ngoài giải vây. Nhưng là tại đối đãi chính mình hài tử thời điểm, lại hết sức trách móc nặng nề. Âm Chu Bung Mi, nhìn qua có chút ấy náy, chính là nhất thời sai tay giết, thời ba ba ngài đừng hỏi. Chuyện này, thật sự không trách Phồn Tinh. Hắn càng là biểu hiện như thế, thời phụ cùng thời mẫu lại càng là muốn biết chân tướng. Dù sao trong nhà đều cài đặt theo dõi, vậy thì trực tiếp xem theo dõi đi.